Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 294, chương 292, sụp đổ. Lúc này, Sở Phàm đã chen đến phía trước nhất, quát như sấm mùa xuân. Kỹ năng trong nháy mắt mở rẽ. Sở Phàm thanh âm uy nghiêm vang lên. Yêu một người, chẳng lẽ chính là muốn tổn thương nàng sao? Nếu như là dạng này, như vậy chỉ có thể nói rõ ngươi đối nàng không phải yêu. Ngươi là tự tư, ngươi là không xứng có được tình yêu. Cáp, cầm đao gác ở nữ sinh trên cổ nam sinh hôn mê rồi. Trên cổ bị mang lấy đao giọng nữ cũng mộng bức. Ngoạ thào, đây là ai a? Sau đó, càng sụp đổ thì là đạo diễn. Đúng, liền là trận kia diễn muốn nhảy lầu trận kia hí. Hôm nay bọn hắn hí là ở trường học. Trước đó nam chính diễn đã đổi. Không có cách, không đổi thật không được a. Từ lần trước tại lần trước phần diễn về sau, người nam kia diễn viên lông mày vui vẻ. Nhìn thấy người liền nhe răng cười. Làm như bị trúng mấy cái trăm triệu giống như. Đại ca, chúng ta đây là tình yêu hí. Là muốn khóc, người cả ngày ấy vui mừng a cùng cái ngốc giống như. Xin hỏi muốn làm sao diễn tiếp? Cho nên nam chính diễn đổi. Bất quá tại hí bên trong còn có phần diễn. Bất quá bị đạo diễn cho an bài chết rồi. Nhưng mà Sở Phàm xuất hiện, để người ở chỗ này toàn mộng. Ngay từ đầu thật có người không biết là quay phim. Bởi vì camera là che giấu. Tuồng vui này đập liền là cần một cái kinh ngạc bầu không khí. Cho nên đạo diễn quay chụp thủ pháp cùng loại với tư nhân quay chụp. Nhưng trên thực tế đã thông qua nhân viên nhà trường. Cũng có một bộ phận đồng học là biết đến. Không biết đồng học đều đang chậm rãi được cho biết. Nhưng Sở Phàm, hắn hô xong câu nói này sau. Nhìn thấy cách đó không xa. Có một cái mộng bức nam nhân. Nam nhân trước người treo một cái có. Hiệu trưởng, chữ bảng hiệu. Ngoại thảo, đây không phải vậy ai sao? Liền là lần trước trong thương trường cái kia đạo diễn. Ta mẹ nó, lại là đang quay hí ha. Giờ phút này, đạo diễn đã điên, không phải mới vừa nói sao? Bởi vì lần trước, ngoài ý muốn, nam chính diễn đã thay người. Nhưng làm nhân vật chính an bài chết mất thế nhưng là rất không dung. Bởi vì phía sau phần diễn đều muốn một lần nữa an bài. Cho nên liền dẫn đến nhân thủ rất ít, diễn viên không đủ dùng tình huống. Làm sao bây giờ? Đạo diễn lập tức quyết định khách mời một thanh. Nói thế nào đạo diễn trước kia cũng là học qua diễn kịch. Mặc dù cuối cùng làm đạo diễn, nhưng diễn kịch vẫn là so với thường nhân tốt. Còn nữa nói thần tượng kịch mà. Muốn cái gì diễn kỹ? Đẹp trai, liền xong việc. Bằng không hiện tại tiểu thịt tươi vì cái gì như vậy lừa. Kia diễn kỹ đơn giản cay mắt. Mặt cương thi, giới cười, thấy có thể khiến người ta phát điên. Nhưng người ta đẹp trai a. A không đúng, phải nói là đẹp. Hiện tại tiểu thịt tươi đều là xinh đẹp, nam hài tử. So nữ sinh đều xinh đẹp. Đương nhiên, những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là cái này, ma quỷ, tại sao lại tới a? Lần trước ngươi một cuống họng, đem ta nam chính diễn cho hô an bài, chết. Vậy lần này, đạo diễn theo bản năng nhìn về phía mới nam chính diễn. Lúc này, nam chính diễn đao trong tay rơi mất. Hắn, nước mắt chảy ngang, bởi vì hắn bị Sở Phàm một câu điểm thấu. Đúng, tựa như là bị một câu Phật ngữ điểm thấu. Hắn nhớ tới chuyện thương tâm của mình, mặc dù không có diễn kịch khoa trương như vậy, nhưng hắn ban đầu ở một thời điểm nào đó, xác thực từng có cùng loại chỗ diễn loại này kịch bản. Cho nên Sở Phàm, quát như sấm mùa xuân, kỹ năng đặc hiệu, để hắn hoàn toàn ở vào sám hối bên trong. Đạo diễn vì cái gì tìm chính mình? Cũng là bởi vì lúc trước chính mình từng có tương tự kịch bản. Rất hiển nhiên, đạo diễn liền là nhìn trúng chính mình điểm này. Thế nhưng là, Sở Phàm câu nói kia, để hắn trong nháy mắt sững sờ tại nguyên chỗ. Đúng a, yêu một người cũng không phải muốn đi tổn thương người kia. Vì cái gì chính mình sẽ làm như vậy? Vì cái gì chính mình lại muốn diễn dạng này phần diễn? Nhìn xem hai tay của mình, nhìn xem rơi trên mặt đất đau, nhìn xem người chung quanh, nhìn vẻ mặt mộng bức nữ số 2. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình muốn đi cho cái kia nàng nói xin lỗi. Không được, ta muốn đi tìm nàng. Nghĩ tới đây, vị này mới tìm đến nam chính diễn, mang theo mặt mũi tràn đầy loại cho chạy. Ngươi đi làm cái gì? Đạo diễn mộng bức mà hỏi. Thế nhưng là không ai trả lời vấn đề của hắn, bởi vì nhân vật nam chính chạy mà đạo diễn khí phổi đều nhanh nổ. Ta mẹ nó, lại là đồng dạng kinh lịch chuyện giống vậy, trọng yếu nhất còn là cùng một người. Ngươi chương này là cái gì miệng? Vì cái gì mới mở miệng là có thể đem ta nam chính diễn cho làm sụp đổ? Ngươi mẹ nó, đây là một chương Phật khóe miệng. Sao, ngươi đâu? Một bên khác, Sở Phàm vừa tới ký túc xá. Xấu hổ, vô cùng xấu hổ, thật mẹ nó xấu hổ. Lần trước chính là cái này đoàn làm phim, lần này vẫn là cái này đoàn làm phim. Kia cái gì, ta liền không thể đừng như vậy cái kia cái gì sao? Liền không cho ngươi thay cái chuyện, thực sự không được ngươi thay cái đoàn làm phim cũng được a. Già bắt lấy một cái đoàn làm phim chơi như vậy, Sở Phàm chính mình cũng cảm giác đến không có ý tứ. Ai, trường học chúng ta có người quay phim đâu? Các ngươi biết là cái nào bộ hí sao? Không biết ai? Phàm ca ngươi biết không? Nhiệt Y Địch Na tẩu tử cũng khách mời đâu. Cái gì? Nhiệt Y Địch Na cũng khách mời rồi. Ngọa thảo, cái này không đúng. Nhiệt Y Địch Na không phải phát hỏa sao? Làm sao đi cái này thần tượng đoàn làm phim khách mời sao? Chẳng lẽ bộ này kịch vô cùng rất hỏa sao? Sở Phàm lắc đầu, nói ra, không biết a, vậy ngươi không đi xem một cái sao? Lưu Đông nói ra, tẩu tử diễn trò thế nhưng là rất hỏa. Nghe nói cái này nhỏ đoàn làm phim bỏ ra đồng tiền lớn mới đem tẩu tử cho mời tới. Thật sao? Sở Phàm cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhiệt Y Địch Na kia bộ hí truyền ra về sau, thu hút rất nhiều fan hâm mộ đâu. Nếu như không dùng nhiều tiền, đoán chừng Nhiệt Y Địch Na quản lý công ty cũng sẽ không đồng ý. Bất quá là nói đùa một chút, còn có thể lớn giấy một bút, cớ sao mà không làm đâu. Coi như kịch tỷ lệ người xem lại thấp, coi như bộ này hí chất lượng lại cha, coi như bị người khác mắng lại thảm, cũng không có quan hệ gì với Nhiệt Y Địch Na. Khách mời mà, một bộ kịch tốt xấu, vậy khẳng định cùng khách mời minh tinh không quan hệ a. Nhưng đi xem một chút, dẹp đi đi. Sở Phàm lắc đầu, nói ra, không đi, muốn đi các ngươi đi thôi. Còn đi đâu? Hắn bây giờ còn có thể đi sao? Đoán chừng tới chỗ kia đạo diễn hận không thể đem chính mình đánh chết. Vậy được đi, Phàm ca, vậy chúng ta đi nhìn a. Lưu Đông nói. Sở Phàm khoát tay áo, nói ra, đi thôi đi thôi. Lúc này, cửa ký túc xá bị người từ bên ngoài đẩy ra. Mấy người đều là khẽ giật mình, bởi vì tiến đến đúng là bọn họ vừa rồi nâng lên Nhiệt Y Địch Na. Chúng ta đi trước đi a. Lưu Đông mấy người lẫn nhau xử ánh mắt, sau đó liền rời đi, mặc kệ Sở Phàm cùng Nhiệt Y Địch Na sau đó phải làm chút gì. Bọn hắn ở chỗ này khẳng định đều không thích hợp. Ba người đều đi, Nhiệt Y Địch Na lúc này ngồi xuống, nàng nói, ăn cơm chưa? Chúng ta đi ăn cơm a. Nói, nàng dựa vào tại Sở Phàm trên bờ vai. Ngươi phần diễn diễn xong? Sở Phàm sờ lấy tóc của nàng tò mò hỏi. Nhiệt Y Địch Na nhếch miệng, nói ra, không có diễn lạc. Thế nào? Chẳng lẽ đoàn làm phim còn có thể đổi ý a? Sở Phàm lại lần nữa tò mò hỏi. Nhiệt Y Địch Na nói ra, đổi ý ngược lại là không có. cụ thể ta cũng không rõ lắm sở. Nghe nói là bởi vì một cái người trò xiếc cấp rào. Tạm thời là đập không thành công. Thậm chí nghe đồn bộ này hí muốn bị chém đứt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.